Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 858, muốn lưu có thể giết hắn. Sở Lăng Tiêu câu nói này vừa rơi xuống, không chỉ có là Vân Hạo Nam mộng co quắp trên mặt đất, cùng hắn cùng đi Tâm Phúc nhóm cũng mộng, nhất thời hai mắt càng mở càng lớn, thẳng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, tràn đầy không thể tưởng tượng, một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nam nhân này, lời này có ý tứ gì? Bọn họ năm đó bị phong ấn, là nam nhân này hô hấp làm như thế, vì cái gì chỉ là để bọn hắn ổn định lại tâm thần, dốc lòng tu luyện, trong tích tắc nghĩ rõ ràng những thứ này mọi người, lại liên tưởng đến giờ này khắc này tràng cảnh, nhất thời lúc này mới ý thức được một vấn đề. Năm đó Sở Lăng Tiêu không phải không giết được bọn hắn, mà là căn bản cũng không muốn giết bọn hắn. Buồn cười là bọn họ lại còn tưởng rằng đối phương năm đó thực lực không đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút mới hiểu được, bọn họ toàn đều nghĩ sai. Có thể nam nhân này vì cái gì làm như vậy? Không qua, vô luận vì cái gì, giờ phút này tất cả mọi người thân thể đều bởi vì Sở Lăng Tiêu câu nói sau cùng, thân thể một trận run rẩy lên, là lưu vẫn là giết, cái kia còn phải hỏi sao? Bọn họ đương nhiên muốn lưu a, đều đã tu luyện tới tầng thứ này, bọn họ càng thêm muốn tiếp tục sống, nhìn thấy càng không cách nào tưởng tượng tương lai, mà lại đến bây giờ bọn họ đều còn không có lại leo qua cửu trọng thiên. Năm đó bọn họ những người này nhiều lắm là cũng chỉ có thể bước vào tầng thứ 4. Mà hiện nay bọn họ đã bước vào đến thế chủ cảnh. Người nào không muốn đi xem tầng thứ 5 phong thái? Vân Hạo Nam thì càng không cần phải nói. Cơ hồ chỉ trầm mặc 5-6 giây về sau, liền ngay cả bận bịu ngẩng đầu lên, mạnh nuốt nước miếng một cái, một mặt thấp thỏm lo âu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Run giọng nói, lưu. Ta muốn lưu, ta sai rồi, là ta không biết lượng sức, là ta không biết lượng sức, còn mời đại nhân, có thể lại cho ta một cơ hội, cầu cầu xin đại nhân, lại giơ cao đánh khẽ một lần đi. Nói, Vân Hạo Nam càng là vội vàng, liền hướng về Sở Lăng Tiêu đập lấy đầu, thân thể một trận run lẩy bẩy, những người còn lại cũng giống như vậy. Một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin, cho tới hôm nay, bọn họ mới chính thức biết, chính mình đến tột cùng đối mặt là nhân vật bậc nào. Lúc trước khi thấy phong ấn giải trừ, bọn họ còn muốn lấy đi tìm bực này nhân vật báo thù. Nhưng hiện tại xem ra, vị này muốn giết bọn hắn, sớm liền giết, đứng tại một bên khác Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người, nhất thời không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết nên nói cái gì cho phải, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây, vốn là hoàn toàn có thể nghĩ rõ ràng sự tình, lại nhất định phải đến hôm nay, mới nghĩ rõ ràng, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Nhưng kỳ thật đây quả thật là không trách Vân Hạo Nam bọn người nghĩ lung tung. Trong mắt bọn hắn, phong ấn bọn họ những thứ này lão châu giới chi chủ nhất định cực kỳ hao tổn thực lực. Mà lúc đó, bọn họ cũng mơ hồ biết, có chưa đến sinh vật đi tới nơi này cả đời sự tình. Không khỏi liền nhận định, Sở Lăng Tiêu là bên trong một cái, mà những cái kia chưa đến chủng tộc. Mặc dù đến từ tương lai, nhưng đi tới nơi này cả đời, thực lực cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thật to chợt giảm, cho nên Vân Hạo Nam chờ tất cả lão châu giới chi chủ liền cho rằng Sở Lăng Tiêu chỗ lấy phong ấn bọn họ nhất định là vì nào đó tôn chưa đến chủng tộc mở đường, dễ giải quyết hết bọn họ những thứ này nỗi lo về sau, dùng cái này để những cái kia chưa đến sinh vật có thể không có bất kỳ cái gì ngăn trở tu luyện. đột phá, cho đến có thể hoàn toàn trưởng khống hết thảy. Lúc đó phong ấn bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là dùng hết sau cùng một tia lực lượng mà thôi. Về sau, cũng muốn theo một giới chỉ là phàm nhân, lần nữa lại tu luyện từ đầu, tức liền đến một thế này, lại có thể đạt tới hạng gì tầng thứ, đến mức Sở Lăng Tiêu vì cái gì đại động can qua như vậy. Muốn giết sạch nhiều như vậy chưa đến chủng tộc, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không kỳ quái, như trước vẫn là đồng dạng đạo lý, vì chính mình chủng tộc, tại một thế này tiếp tục trải đường. Bởi vậy, bọn họ mới dám trực tiếp tới, tìm tới Sở Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ, khi biết được chân tướng Vân Hạo Nam bọn người, thẳng cảm thấy mình thực sự ngu quá mức, liền đạo lý đơn giản như vậy, năm đó đều nhìn không thấu. Nếu thật sự là như thế, còn cần phong ấn bọn họ sao? Sớm thì giết bọn hắn, đây không phải là càng hơn nữa hơn tuyệt hậu hoạn sao? Nhìn qua quỳ gối trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin Vân Hạo Nam, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, muốn lưu. Nghe vậy, Vân Hạo Nam thân thể lúc này cứng đờ, liền vội vàng gật đầu. Có thể nghe Sở Lăng Tiêu ngữ khí, trong lòng của hắn nhất thời kinh hãi ra một tia dự cảm không tốt, toàn thân mồ hôi lạnh càng là ào ào không ngừng chảy xuống. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời, không chỉ có để Vân Hạo Nam sắc mặt bỗng nhiên đại biến, càng làm cho quỳ ở một bên Vân Phi Dương cũng là bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, chỗ sâu trong con ngươi càng là tràn ngập sợ hãi. Muốn lưu có thể giết hắn. Trong chốc lát, quỳ tại sau lưng một đám thế chủ cảnh tâm phúc, tất cả đều hô hấp đều đọng lại, gương mặt kinh hãi, bởi vì Sở Lăng Tiêu chỉ không là người khác, chính là Vân Phi Dương. Để bọn hắn bên trong chủ giết Vân Phi Dương, đây chẳng phải là phụ thân giết con. Cái này, một bên khác, Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người cũng là trong lòng đột nhiên run lên. Cần làm đến nước này sao? Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu ngữ khí lại là vẫn như cũ như vậy bình thản. Thản nhiên nói, thế nào, không làm được sao? Trong chốc lát, Vân Hạo Nam toàn bộ thân thể đều run lên. Đây chính là hắn thân sinh đời sau duy nhất một cái, hắn sao có thể vì mạng sống đi? Nhưng đồng dạng, ngay một khắc này, Vân Hạo Nam đột nhiên trực giác đến phía sau lưng rét căm căm, làm cho sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, càng là một cỗ vô cùng nồng đậm khí tức nguy hiểm hướng hắn đánh tới. Bỗng nhiên, Vân Hạo Nam đốn lúc theo bản năng đưa tay ra, dù sao cũng là tạo thế cảnh, cho nên trực tiếp thì chặn, nhưng làm hắn bắt lấy cái kia đã hướng hắn xuất thủ tay, mới phát hiện, cái này lại là mình thân sinh đời sau gạch dưới gạch dưới gạch dưới Vân Phi Dương. Giờ khắc này, Vân Hạo Nam ngây dại, hai mắt thất thần, gương mặt ngạc nhiên, phấn khởi, sao, thế nào lại là ngươi? Quỳ tại đó chỗ có tâm phúc cũng mộng, hoàn toàn không thể tin được, Vân Phi Dương lại đầu tiên hướng cha mình hạ độc thủ. Nhưng rất nhanh, không chỉ là những thứ này, tâm phúc sắc mặt nhất thời trầm xuống, liên Vân Hạo Nam ánh mắt cũng trước thất vọng, trong nháy mắt biến thành băng lãnh, bởi vì tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, trước mặt Vân Phi Dương căn bản cũng không phải là lúc đầu Vân Phi Dương, trước đó một mực là tại ngụy trang, đây là một cái đã bị chưa đến chủng tộc đoạt xá thân thể Vân Phi Dương. Mà cái này bị đoạt xá thân thể Vân Phi Dương, nhìn đến tay của mình bị bắt, nhất thời sắc mặt một trận đại biến, tựa hồ không nghĩ tới Vân Hạo Nam phản ứng lại nhanh như vậy. Có thể cái kia mỉa mai âm thanh, nhưng cũng là như chói tai châm đồng dạng, đâm vào Vân Hạo Nam trên thân. Cho dù là chết, ta cũng muốn để cho các ngươi bồi tiếp ta một khối chôn cùng. nhìn lấy chính mình thân sinh đời sau, biến thành bộ này đã xa lạ bộ dáng. Vân Hạo Nam lúc này thì sững sờ tại cái kia. Hắn mặc dù đã đạt đến tạo thế cảnh, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn cho rằng bên người Vân Phi Dương, như trước vẫn là chính mình cái kia thân sinh đời sau. Nhưng bây giờ lại phát hiện không phải, không khỏi ở giữa, làm cho Vân Hạo Nam triệt để mờ mịt, có chút vô pháp tiếp nhận đây hết thảy. Liền cái này bị đoạt xá thân thể Vân Phi Dương, chuẩn bị tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận đều không có chú ý. Chỉ bất quá sau một khắc, lại chỉ nghe được, phịch một tiếng, Vân Phi Dương còn chưa kịp tự bạo, thân thể của hắn cũng đã biến thành tro tàn. Đón lấy, tại toàn trường tất cả mọi người một mặt yên lặng dưới ánh mắt Sở Lăng Tiêu tay, lập tức liền lại chậm rãi thu hồi lại. Đã ngươi không xuất thủ, cái kia ta thì thay ngươi giết hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.